Chương 1605, cầm giữ không được Ezen. Vàng óng ánh rung động người xuyên Việt. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Ezen Sasuke, cái này chính là do thần linh chế tạo ra binh khí thần tạo sao, thật là không tưởng tượng nổi. Nhìn qua quả thật là liền cùng chân nhân giống nhau như lúc đây. Ezen Sasuke, à, lòng hiếu kỳ của ta đều bị khơi mào lên rồi, thật nghĩ nghiên cứu một chút hắn A Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Im miệng ngươi tên tạp chủng này nói nhăng gì đó Ezen Sasuke, à, thân là một tên người nghiên cứu, nhìn thấy tài liệu thực tế hoàn mỹ như vậy, ta thật là có chút ít không cầm được. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lớn mật tạp chủng ẻn kỳ dù làm sao có thể để cho ngươi cái này chó điên chấm mút còn không cho bản vương cút ngay thiện nữ ưu hồn. Ách là thiếp suy nghĩ nhiều sao, làm sao hai vị đại lão này đối thoại, nghe thật giống như là đang tranh đoạt tình nhân hỗn độn ác gù ạ cổ. Cái này có gì đáng kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn cái đó tuyệt đối ma thu trận tuyến phó bản, ta liền cảm thấy cái này kín tỉ cả cùng ẻn kỳ dù có gian tình, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới. Ezen, ngươi đại lao có bức cách như vậy, lại có thể cũng tốt một hớp này thận hư công tử, không có cách nào, giống chúng ta nam nhân ưu tú như vậy, là rất khó tìm đủ để cùng chúng ta xứng đôi nữ nhân. Trạch nữ núi Bồng Lai, phi cả ngày cùng nam nhân làm chuyện gây khó trách người thận hư nở rủ cổ, làm chuyện gây đó là ý gì hải bạ ra ai điện hạ, hoa nở rủ cổ ngươi không nên hỏi, đó là chuyện rất ác tâm, cho dù ngươi hắc hóa rồi. Loại sự tình này cũng sẽ ô nhiễm tâm linh của ngươi thận hư công tử. Này này, các ngươi thật là quá đáng đi. Theo ta được biết, trong gờ giúp này làm cơ nữ nhân liền có mấy cái, trạch nữ cùng cái đó ấy gìn thậm chí liền là công khai một đôi, các ngươi làm sao lại không nói các nàng ác tâm nhỉ ở là tốt. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Chúng ta ở địa cầu ngô cờ lâu như vậy, đối với văn hóa A cờ gờ cũng coi như có chút nghiên cứu. Trong mắt của ta, xã hội loài người đối với nữ tính trong lúc đó tình yêu, tha thứ độ nhưng thật ra là rất cao. Hỗn độn ác gù a cổ, đó là dĩ nhiên. Hai đóa hoa bách hợp cùng nhau nở rộ a, thật là mỹ diệu. Nếu như ngươi thích mở hậu cung, đây là duy trì hậu cung ổn định phương pháp tốt nhất rồi căn nạ. Bách hợp hậu cung nữ vương cả dưng mò dị gian, ách ách ách loại sự việc bại hoại thuần phong mỹ tục này, làm sao có thể để cho tiểu hài tử nghe được căn nạ. Ta đã hơn 10.000 tuổi không phải là tiểu hài tử, ta chính là ý dồn mạn, nhà nguyên lai chơi gái còn có kỹ xảo như vậy, học tập, ta ngay lập tức liền đi tìm mấy cái siêu mẫu thử xem. Hỗn độn ác gù ạ cổ, cẩn thận loại sự tình này cũng phải chú ý vừa phải, giống như ta kết hợp cả tím nhỏ cùng sở trường sau, hai cái này tiểu tiện nhân liền cả ngày ở chung một châu ngươi ngươi ta, đem ta đều cho lạnh nhạt vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Đủ rồi, đám tạp chủng này đều tại thứ chương khí mù mịt gì ẻn kỳ dù chính là bạn thân của bản vương, giữa chúng ta hữu tình chính là trời long đất lỡ diệt, cảm tình cao thượng như vậy, các người đám kiến hôi hèn mọn này làm sao có thể lý giải được vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Không cùng ngươi rồi, bản vương hiện tại thì đi thức tỉnh hắn khu 11, đầu đường Tokyo, lúc này đã hoàn toàn trở thành máu và lửa chiến trường. Vốn là tại to đại xà quái dưới sự xuất lĩnh, vô số ma thú đã liên tiếp thủ thắng, đánh đế quốc bở dỉ tẹn quân đội hoa rơi nước chảy. Nhưng là cũng không lâu lắm, một đài màu bạch kim hoàn toàn mới nỉ tật mạ dở phở ảm cơ thể liền bay tới, dựa vào kinh người hỏa lực, vẫn cứ cuốn lấy đại xà quái, bởi vì cự xà bị kiềm chế, còn dư lại những ma thú kia, cũng liền so với sư tử lão hổ các loại manh thú mạnh hơn một chút. Tại hiện đại thương pháo cùng nỉ tật mạ dở phở ảm cơ thể thắt cổ xuống rất nhanh, lâu thây phơi khắp nơi, lúc này mới vừa đến khu 11 đời mới phó tổng đốc còn lì ạ, rốt cuộc mang theo kỵ sĩ của nàng đoàn chạy tới hiện trường. Hừ, thông qua trong khoang điều khiển màn hình, còn lì ạ nhìn lấy trên không trung bay tới bay lui, động tác vô cùng bén nhảy máy mới thể, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất mãn. Đây chính là đế quốc mới nhất đời thứ 7 nỉ tật mạ giờ phở ảm lạn sẽ lột sao, bất quá thế mà lại để cho một cái khu 11 số thứ tự thể làm phi công. Quân viễn đông bộ đám gia hỏa rốt cuộc muốn xấu hổ mất mặt đến mức nào, nhìn thấy chiến cuộc thắng bại đã bắt đầu hướng phe mình nghiêng về, thân là một tên ưu tú thông soái, còn lì ạ không chút do dự hạ lệnh, dịu bật ngươi mang mấy người tới cùng ta cùng đi giết chết đầu kia quái xà, còn lại đều đi giết sạch những dã thú kia. Zes, Johans, còn lì ạ cận vệ kỵ sĩ đoàn đều là bách chiến tinh nhuệ, cho dù đối mặt loại này khủng bố to xà quái cũng không thối lui chút nào, mà đang khi hắn lái FMF xông lên sau, Trong buồng lái này ra đa bỗng nhiên điên cuồng chợt hiện bà tờ đầu chuyển động xảy ra chuyện gì địch người ở nơi nào chừng mấy tên kỵ sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn họ cơ thể liền bị từ trên trời giáng xuống màu vàng xiềng xích xuyên qua. Sau đó chính là cân nhắc tiếng đinh thai nhức góc nổ tung ầm ầm nhìn lấy có thể nói các bộ hạ tinh nhuệ trong nháy mắt biến thành một đoàn hỏa cầu. Biểu tình của con Lia một cái liền cứng lên, trong ánh mắt cũng toát ra một tia nghi ngờ. Không thôi. Nàng hiện tại đã thấy rõ ràng rồi, mấy cái xiềng xích quái dị kia lại là từ không trung mấy cái huyệt động màu vàng nóng trong bắn ra đây là cái gì vũ khí kiểu mới lại có thể vượt qua không gian tiến hành công kích chẳng lẽ là EU hoặc là phát minh mới của Liên bang Trung Hoa nhưng là kinh ngạc của nàng. Lại còn kém rất rất xa điều khiển lạn xệ lột vị kia người điều khiển ẻn kỳ dù đây là vàng nóng ẻn kỳ dù nhưng là cái này sao có thể cụ dù gì sủ dạ cụ ngồi ở lạn xệ lột trong buồng lái này. Sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền làm ướt áo lót, ta rõ ràng xuyên Việt chính là thế giới lệ lụt, làm sao lại toát ra bảo cụ đi ngay ta y hắn cơ hồ liền muốn hoài nghi nhân sinh, không trung bỗng nhiên lại vang lên một cái tràn đầy tiết hận âm thanh, ta hưu à, bản vương thật sự không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống này gặp lại. Vừa nghe đến âm thanh kêu căng khó thuần này, cụ rủ gì sủ dạ cụ cả người run lên, không thể tin trận to hai mắt. Vàng nóng, cái đó thật sự là vàng nóng ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao?